ảnh hậu làm quân tàu. Chương 59, cứu em ra khỏi nơi này. Góc truyện audio.com. Tạ Thiên Thành mang theo Cao Lãng cùng Vệ Thành lên núi. Đường lát đá trước kia bây giờ cũng bị che kín bùn đất và đá vụn, trong bóng đêm càng thêm thâm trầm. Tất cả bọn họ đều cầm đèn pin trên tay. Ánh đèn nhảy lên chiếu sáng con đường phía trước. Một đường đi tới đây cả người Vệ Thành mồ hôi ướt đẫm. Hòa cùng nước mưa, đã sớm không thể phân biệt được là mồ hôi hay nước mưa nữa. Tạ Thiên Thành là một người bình thường, không có thể lực biến thái như bọn họ, cho nên khi cậu phải leo núi một lần nữa, sức lực kém đi, thở hồng hộc cả đoạn đường. Bất quá dựa vào nghị lực của bản thân, cậu vẫn dùng đôi chân run rẩy dẫn hai người tới sườn núi nhỏ nơi mà bọn họ gặp nạn kia. Giờ phút này cả triền núi hỗn loạn, cây cối ngã trái ngã phải đổ đầy trên đất. Tạ Thiên Thành chỉ vào một chỗ trên triền núi, nói, chính là chỗ này, bọn tôi thất lạc huyền dung ở chỗ này. Sau đó chúng tôi quay lại tìm một vòng chung quanh cũng không tìm thấy cô ấy. Không cần Cao Lãng lên tiếng, Vệ Thành cũng biết mình phải làm gì. Ngồi xổm xuống thì thầm vài tiếng với chó cứu hộ, để nó nhận mùi vị một lần nữa. Nó lập tức phe phẩy đuôi, bắt đầu vội vàng chạy đi. Tạ Thiên Thành còn chưa kịp phản ứng, Vệ Thành cùng Cao Lãng đã nhanh chóng chạy theo. May mắn là những người đi theo họ đã đi hướng khác cứu giúp người sống sót. Bằng không chiếu theo tình trạng bây giờ phỏng chừng người còn chưa cứu được. Mọi người đều bị thất lạc, cả con đường đều ẩm ướt lầy lội, cùng với việc mưa to rơi xuống càng lúc càng lớn, tiếng tim đập từng người đều phanh phanh phanh vang lên như nổi trống. Lại thấy chó cứu hộ giống như không phân biệt được phương hướng. Di chuyển tại chỗ nhìn xung quanh, không hay rồi, trời mưa lớn, hương vị đã tan mất rồi. Cao Lãng, tay Vệ Thành vỗ vai Cao Lãng, khuyên anh quay lại tìm một lần nữa thử xem, có lẽ bọn họ đã để sót điều gì đó cũng nên. Trong lòng Vệ Thành còn một ý nghĩ khác, nhưng bây giờ anh không dám nói ra, ai cũng biết sau khi núi đất bị sạt lở, nói không chừng, nếu bị vùi lấp dưới đất thì cho dù bọn họ dùng cách gì để tìm người, cũng chắc chắn không tìm thấy được. Ngược lại nếu có thể điều động công cụ đến khai quật. Cao Lãng mím chặt môi mỏng, ánh mắt thâm thúy nhìn Vệ Thành thật sâu, tựa hồ có thể nhìn thấu những lời anh ta đang nghĩ. Cao Lãng một chiếc còi nhỏ từ trong cổ áo, dùng sức thổi lên, tiếng còi truyền đi rất xa trong đêm mưa. Nguyễn Dung, ứng Nguyễn Dung, Cao Lãng vừa đi vừa kêu. Kêu một tiếng lại thổi ba tiếng còi nhỏ. Hét lên, nếu em nghe thấy thì kêu lên một tiếng. Nguyễn Dung, không biết vì sao, cả Vệ Thành và Tạ Thiên Thành đều cảm nhận được trong giọng nói bình tĩnh của Cao Lãng tràn đầy bàng hoàng bất lực. Đó là loại cảm giác đau đớn tận xương tủy nhưng vẫn cố chấp ôm lấy tia hy vọng cuối cùng không dám từ bỏ. Tâm tình kiên trì như cũ, khiến bọn họ cảm thấy cổ họng nghẹn ngào. Chúng ta chia ra kêu đi, tôi sang bên này tìm xem. Vệ Thành giữ chặt lấy Tạ Thiên Thành nhỏ giọng nói với anh. Sau đó mang theo trò yêu đi về hướng khác, vừa đi vừa kêu, ứng Nguyễn Dung không biết mình ngủ đi từ lúc nào. Đầu óc có chút mơ màng, trong hô hấp của cô trào ra một hơi khí nóng. Mưa vẫn đang rơi, cô còn ở dưới hố, vẫn duy trì tư thế ôm đùi ngồi dưới đất. Nước bùn đã sớm tẩm ướt giày vớ của cô, cả người cô vừa dính nhớp lại vừa khó chịu. Khụ, khụ, khụ khụ, ứng Nguyễn Dung ho vài tiếng, giơ tay sờ lên trán. Có lẽ là vì dính mưa nên trán cô đã bắt đầu nóng lên. Tiếng mưa rào rạt rơi xuống không một chút gián đoạn nào. Mí mắt ứng Nguyễn Dung đã ướt đẫm, đang chuẩn bị lấy thuốc từ ba lô trong ngực ra uống. Liền nghe thấy âm thanh vang lên của tiếng còi, còn có tiếng gào mơ hồ truyền đến. Mắt ứng Nguyễn Dung sáng lên. Ném ba lô sang một bên, muốn đứng lên đáp lại tiếng gọi, nhưng cô quên mất vết thương ở chân. Kết quả có thể hiểu, cơn đau như thể chạm vào thần kinh làm mắt cô xối sầm lại. Hít sâu một hơi, vội vàng bám vào vách tường để đứng lên. Tôi ở chỗ này, ở đây có người, ứng Nguyễn Dung dùng hết sức lực toàn thân hô lên. Thanh âm khàn khàn,